Sau khi cân nhắc lợi hại, Huyết Dịch cười lạnh một tiếng, là Hoa Ngọc Phượng ngươi không biết điều, cùng tiến lên bắt lấy các nàng. Hắn hướng đám đệ tử Huyết Linh Tông hạ lệnh, thực lực đệ tử Bách Hoa Tông chỉ có Hoa Ngọc Phượng là Nguyên Anh Trung Kỳ, còn lại chỉ toàn Kim Đan. Trong khi bên phía Huyết Linh Tông, ngoài Huyết Dịch còn có hai nam đệ tử Nguyên Anh Sơ Kỳ tu vi khác. Sự chênh lệch giữa bát và thất cấp thế lực có thể thấy được lóm đóm. Huống hồ dù trong bát cấp thì Huyết Linh Tông cũng thuộc hàng đáng gờm, có danh tiếng không nhỏ. Theo mệnh lệnh của Huyết Dịch, hơn 10 tên đệ tử Huyết Linh Tông gương mặt dữ tợn, máu huyết cuồn cuồn xung quanh thân thể bọn hắn, như đám hổ săn cừu, lao đến đệ tử Bách Hoa Tông. Huyết Dịch hay tay khoanh tròn trước ngực, ngạo nghề nhìn một màn này, tạm thời chưa có ý định xen vào. Đương nhiên hẳn cũng không ngốc mà chủ quan, ngược lại đang âm thầm quan sát Hoa Ngọc Phượng. Chỉ cần nàng động thủ hắn sẽ lập tức ra tay. Cách chương.